Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 431 cạnh tranh thơ kịch liệt mở ngoặt tròn 22-25 đóng ngoặt tròn. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng thiên kim tán tận hoàn phục lai mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Xin chào mọi người, hoan nghênh đón xem mở ngoặt tròn đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặt tròn do tập đoàn Thiên Tửu phát sóng độc quyền, ta là người dẫn chương trình Đồng Tiểu Cầm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngàn vàng tiêu sạch lại có thôi. Tiếng vỗ tay vang lên búp búp. Đồng Tiểu Cầm dùng giọng nói giàu cảm tình nói thiên sinh ngã tài tất hữu dụng thiên kim tán tận hoàn phục lai câu thơ hơn 1200 năm trước, hôm nay đọc đến, vẫn khiến mạch máu người ta sôi trào. Ngoài bút thi nhân viết ra những cung bậc cảm xúc nhấp nhô trầm bổng để cho chúng ta cảm nhận được động lực cùng sức mạnh từ cổ kim. Đây chính là sức hấp dẫn của thơ cổ thiên triều. Bút bút. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng mọi người triển khai một cuộc hành trình thơ từ, ôn lại những câu thơ kinh điển đã tồn tại trong thời gian rất lâu. Ta nghĩ ôn cũ biết mới như vậy, có thể phủi nhẹ cho bụi trên ký ức chúng ta. Mà tình hoài và trí tuệ của văn nhân cổ đại cũng có thể thắp sáng cuộc sống hôm nay của chúng ta. Nhân sinh tự có ý thơ tới nào, hãy cùng nhau gia nhập cuộc vui hết mình với thơ từ của chúng ta. Bút bút. Tiếp đó, người dẫn chương trình Đồng Tiểu Cầm lần lượt giới thiệu các khách quý có mặt đều là nhân vật cấp giáo sư về văn hóa thơ ca. Ngoài ra còn có nhóm 100 thí sinh đã bộc lộ tài năng trong số hơn 100 vạn người trên cả nước, đều hội tụ cùng nhau tham gia 10 kỳ ghi hình tiết mục quyết tìm ra tối cường vương giả thi từ. Tiếp đó, Đồng Tiểu Cầm giới thiệu quy tắc thi đấu thơ từ. Căn cứ quy tắc thi đấu, mỗi một kỳ đại hội thơ đều sẽ chọn ra 5 tuyển thủ tiến hành so đấu từ trong nhóm 100 người dự thi quyết định được người thắng sau cùng. Người thắng trận có thể khiêu chiến đài chủ kỳ trước. Bởi vì kỳ thứ nhất không có đài chủ cho nên chỉ cần quyết định ra người thắng cuối cùng. Phương thức tuyển chọn cũng giống như vòng tuyển chọn trước đó, chúng ta sẽ bố trí lần lượt 5 vòng thi, mỗi một vòng đều có 10 câu, ai có thể sử dụng thời gian ngắn nhất thì người đó có thể trổ hết tài năng. Thời gian vòng thi thứ nhất tương đối dư giả, mỗi câu sẽ cho các ngươi 15 giây. Người có tổng thời gian đáp đề ngắn nhất sẽ là người chiến thắng, trả lời sai một câu sẽ mất quyền thi đấu vòng này. Khóe miệng đồng chí Tiểu Hà đang xem TV cong lên đem những đề thi biến thái kia đến hiện trường thú vị, không biết mấy vị đại thần đó ai có thể trổ hết tài năng trước đây. Người xem trước TV, những khán giả đã cảm thụ sâu sắc đề thi địa ngục, lúc này cũng dấy lên hứng thú. Bây giờ bắt đầu vòng tuyển chọn thứ nhất. Câu hỏi số 1, khi tuổi già Lý Bạch du lịch Đại Giang Nam Bắc. Theo một tiếng ra lệnh của người dẫn chương trình, màn hình lớn xuất hiện câu hỏi trong 4 đáp án chọn 1, thời gian 15 giây, đáp sai tắt đèn, đáp đúng tiếp tục. Người xem trước TV cũng suy nghĩ giải đề theo. Sau 15 giây, không một đèn tắt, toàn ứng viên thông qua tiếp tục. Câu số 2, câu số 3, câu số 4. Liên tục 10 câu, lại không có một đèn nào tắt, toàn bộ ứng viên đều đáp đúng thông qua. Người dẫn chương trình Đồng Tiểu Cầm kích động nói không hổ là vương giả thi từ có thể bộc lộ tài năng trong hơn 100 vạn kẻ yêu thơ, vậy mà tất cả ứng viên đều thông qua có điều, chúng ta không chỉ so đấu xác suất, còn so đấu tốc độ tay. Trong lúc trả lời câu hỏi tổng thời gian của người nào ngắn nhất, người đó sẽ là người ghi danh thành công đầu tiên. Ngay sau đó, 99 ngọn đèn tắt, chỉ còn một chiếc đèn duy nhất rọi sáng. Phía trên hiện ra tổng thời gian người đó sử dụng, 18.97 giây, bình quân thời gian trả lời mỗi câu hỏi không đến 2 giây. Người thắng thứ nhất lại là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Xin mời Vũ Diệp Đình 16 tuổi của chúng ta. Lúc trước trong vòng tuyển chọn, Võ Diệp Đình cũng là người thứ nhất bộc lộ tài năng bởi vì nàng tài mạo song toàn, hơn nữa còn là học sinh trung học, rất được mọi người hoan nghênh, đã tích lũy lượng nhân khí nhất định. hiện tại nàng lại lộ mặt như vậy, dẫn tới tiếng vỗ tay như sấm động. Bên trong tiếng vỗ tay nhiệt tình, Võ Diệp Đình hơi xấu hổ đi tới. Đồng chí Tiểu Hà không nhìn được thổn thức nói thật lợi hại, thời gian 2 giây không đủ để ta xem xong câu hỏi, kết quả người ta đã trả lời xong, thực sự là Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất, nhất đại canh bị nhất đại cường mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn, đời nào đất nước cũng có người tài, đời sau nhiều hơn đời trước, đời sau mạnh mẽ hơn đời trước. Kế tiếp là vòng thi thứ 2, thời gian để trả lời câu hỏi ở vòng này sẽ khắt khe hơn, mỗi câu hỏi có 12 giây trả lời, hiện tại bắt đầu. Kết quả bài thi vòng 2, tuyển thủ nổi tiếng tiến sĩ Trần Nhất Canh của Đại học Bắc Kinh trổ hết tài năng. Kế tiếp là vòng thi thứ 3, thời gian mỗi câu trong vòng này là 9 giây, bây giờ bắt đầu câu hỏi. Vòng thi thứ 3, lại là một người dự thi không có tiếng tăm. Một vị giáo viên ngữ văn trung học 40 tuổi, Trần Lão Sư. Như thế, góp đủ 3 người, bắt đầu phân đoạn thứ nhất. Nơi này chúng ta có 4 mục chọn, theo thứ tự là nhìn tranh đoán thơ, nhìn chữ đoán thơ, tam nhân phi hoa lệnh thi từ tiếp long, mỗi một lần đều sẽ tuyển chọn ngẫu nhiên, tất cả đều là giành quyền trả lời, đáp đúng thêm 1 điểm, đáp sai không trừ điểm. Cuối cùng người đạt được điểm thấp nhất sẽ trở về vị trí tham dự cạnh tranh một lần nữa, từ bên trong đoàn 100 người dự thi tuyển ra 1 người bổ sung. Vòng thứ nhất mục lựa chọn ngẫu nhiên là thi từ tiếp long. Tổng cộng có 15 câu, ta nói vế trên, các ngươi đáp vế dưới, hiện tại bắt đầu. Câu thứ nhất, tá vẫn tiểu ra Hà Sử Hữu mở ngoặc tròn thử hỏi tiệm rượu nơi nào có đóng ngoặc tròn. Bành! Đèn trước mặt Võ Diệp Đình sáng lên, nói rõ nàng đã giành được quyền trả lời câu thứ nhất. Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn mở ngoặc tròn, trẻ chăn châu chỉ thôn hạnh hoa đằng xa đóng ngoặc tròn. Chính xác câu số 2, vô khả nại hà hoa lạc khứ mở ngoặc tròn, không thể tránh được hoa rơi xuống đóng ngoặc tròn. Bành! Tự tằng thương thức yến quy lai mở ngoặc tròn, dường như quen biết ếm quay về đóng ngoặc tròn. Chính xác câu số 3. Cứ như vậy, tốc độ nhanh vô cùng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, giáo viên ngữ văn trung học 40 tuổi phản ứng quá chậm, bị loại bỏ về tại chỗ, một lần nữa tham dự cạnh tranh. Sau đó, lại đi qua một vòng so đấu trả lời tàn khốc, từ bên trong đoàn 100 người dự thi phải chọn ra 1 người thay thế vị trí giáo viên ngữ văn. Quá kịch liệt, gần như là đáp bằng dây. Nếu như đổi lại là ta lên cũng không thể biểu hiện tốt như lão sư kia. Trong lòng đồng chí Tiểu Hà đang xem tivi có cảm thông, cuối cùng hắn ta cảm thấy bản thân mình không phải người cùng cấp bậc với những đại thần này. Có điều kịch liệt như vậy mới hay. Mục chọn ngẫu nhiên vòng 2 là xem tranh đoán thơ. Xem tranh đoán thơ, tên như ý nghĩa. Nhìn bức tranh đoán câu thơ, chỉ cần đáp trúng câu thơ mang tính tiêu biểu nhất thì coi như được thông qua. Nếu như có thể nhìn bức tranh liền đoán ra câu thơ, như vậy có thể được 5 điểm. Bên trong bức họa sẽ xuất hiện từ nhắc nhở, nhưng mỗi lần xuất hiện 1 từ nhắc nhở, như vậy điểm sẽ giảm bớt 1 thẳng đến khi trừ hết 5 điểm mới thôi. Bây giờ bắt đầu. Trong màn hình lớn xuất hiện 1 bộ tranh thủy mặc, trong tranh thủy mặc chỉ có 1 người, một tay đang nâng bút viết, một tay khác lại nắm lấy bình rượu không thả, quần áo hơi rộng, thoạt nhìn phóng túng không chịu bị trói buộc. Cạnh cửa sổ còn có 2 con bướm vây quanh đóa hoa uyển chuyển nhảy múa. Bức tranh này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng vì quá đơn giản cho nên khiến người ta không có đầu mối. Mọi người phải cẩn thận nhìn bức tranh này, tốt nhất phải lưu ý chi tiết sẽ cho các ngươi rất nhiều nhắc nhở. Đồng Tiểu Cầm thoáng nhắc nhở. Bành! Võ Diệp Đình đèn sáng. Võ Diệp Đình nói là câu trong bài thơ Uyển Ước mở ngoặc tròn điệp luyến hoa đóng ngoặc tròn của Liễu Vĩnh Triều. Tống y đái tiệm khoan trung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiểu tuổi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiểu tụy. Chính xác, Đồng Tiểu Cầm dẫn đầu vỗ tay. Toàn trường đều kinh hãi. có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 432 tiền tới sổ thiên tử vọng khí thuật thăng cấp mở ngoặc tròn 23-25 đóng ngoặc tròn. Trả lời nhanh như vậy ta còn chưa nhìn hiểu bức tranh này. Chưa đến 5 giây đã đoán được, tốc độ thật dọa người. Rốt cuộc bức tranh này nói về cái gì? Tất cả mọi người đều là người địa cầu, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Tại sao đáp án lại là y đái tiệm khoan trung bất hối, vì tiêu đắc nhân tiểu tụy? Đồng chí Tiểu Hà ngồi trước tivi cũng ngơ ngác, hắn ta mới tiếp xúc bức tranh này chưa đến 5 giây, trong lòng không có đầu mối, kết quả hiện tại người ta đã trả lời xong, thực sự quá đáng sợ. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sao nàng có thể nhìn ra được? Trong tivi, người dẫn chương trình Đồng Tiểu Cầm thay mọi người hỏi vấn đề này Võ Diệp Đình, sao ngươi có thể nhìn ra được? Đầu tiên là nhìn quần áo người kia, rõ ràng là Triều Tống. Nhìn hắn một tay cầm bút một tay cầm bình rượu, sắc mặt có vẻ u sầu, thoạt nhìn tương đối tiêu tủy, rõ ràng đây là một bài thơ tràn ngập đau buồn, giải thích rõ tiêu tủy. Còn có chữ hắn viết trên tờ giấy kia có thể nhìn ra được là bóng dáng một người, đây chính là y nhân. Lại nhìn quần áo rộng rãi của hắn, đây chính là y đái tiệm khoan. Mấu chốt nhất là hai con bướm vây quanh đóa hoa ở đằng sau, rõ ràng là điệp luyến hoa. Cho nên kết hợp lại sẽ là câu y đái tiệm khoan trung bất hối, vì tiêu đắc nhân tiểu tụy trong bài thơ mở ngoặc tròn điệp luyến hoa đóng ngoặc tròn của Lưu Vĩnh. Bút bút. Phân tích này vừa ra toàn trường quay lên tiếng thán phục. Đây chính là đại thần, không chỉ có được tri thức dự trữ hùng hậu còn có được năng lực quan sát tỉ mỉ, ta không theo kịp đồng chí Tiểu Hà thật lòng cảm thấy bội phục, phát ra tiếng bội phục từ tận đáy lòng. Có điều xem phân đoạn nhìn tranh đoán thơ này cũng đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn ta. Hắn ta quyết định phải nghiêm túc cố gắng, ít nhất cũng phải đáp đúng một câu. Thật là quá xuất sắc, phân tích hoàn toàn chính xác. Người dẫn chương trình Đồng Tiểu Cầm vỗ tay khen ngợi nhìn cách người chơi chúng ta xem tranh đoán thơ như vậy. Hai vị khách quý, các ngài có ý kiến gì với bài thơ này không? Hai vị khách quý bắt đầu phát biểu tiến hành phân tích khen ngợi để cho người ta có thể càng hiểu sâu hơn về phẩm thơ. Kế tiếp là câu số 2. Ba vị tuyển thủ dự thi tinh thần căng thẳng. Có khuôn mẫu bức tranh tiếp theo càng thêm đặc sắc. Thực ra câu số 1 chủ yếu là để mọi người nóng người, làm quen với quy tắc một chút. Từ câu số 2 bắt đầu tăng dần độ khó lên, tin tức bên trong bức tranh cho càng ngày càng ít. Ba vị tuyển thủ nhao nhao giành quyền trả lời, lại nhao nhao đáp sai. Vừa xuất hiện nhắc nhở lập tức có người giành quyền trả lời, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, 10 câu sau đó, lại loại bỏ một vị tuyển thủ. Vị tuyển thủ thứ 5 bổ sung. Tiết mục đặc sắc tiếp tục, đồng chí Tiểu Hà cùng với các bằng hữu người xem ngồi trước tivi đều xem như si như say. Bọn họ vẫn thật không ngờ, tinh quang thực sự có thể đem thơ cổ chơi ra hoa, chơi ra ý mới. Trong đó, để cho đồng chí Tiểu Hà và trước tivi người xem khắc sâu ấn tượng là phân đoạn tam nhân phi hoa lệnh này, lấy một chữ trong đó làm từ mấu chốt, sau đó trong thời gian quy định nói ra câu thơ có bao gồm chữ này. Vây quanh từ khóa rượu, ba người ngươi tranh ta đoạt, ngươi nói xong đến ta tới nói. Không nhượng bộ chút nào. Cứ như vậy đã đáp xong 10 vòng, nói hơn 50 câu thơ liên quan tới rượu. Thoạt nhìn nhiệt huyết sôi trào lại vô cùng nho nhã, để cho người ta cảm thán người cổ đại thực biết chơi. Còn có biểu diễn ngâm thơ cổ. Sau khi vần thơ cổ xinh đẹp được Dương Tiểu Nhi cải biên lại, để nghệ sĩ Tinh Quang Đại Điện hát ra tương tự như mở ngoặc tròn kinh điển Vĩnh Lưu truyền đóng ngoặc tròn. Tinh Quang vì mấy phút đồng hồ biểu diễn này, lại làm ra hình chiếu ba giơ lập thể thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn mỹ cảnh và ý cảnh bên trong thơ cổ, để cho người ta cảm thán vẻ đẹp, ý nghĩa của thơ ca. Chỉ với vốn gốc này, cũng làm người ta cảm nhận được thành ý của tổ tiết mục. Chính vì vậy, tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn luôn tăng lên liên tục, sau đó không ra ngoài dự đoán đánh vỡ 3%, cuối cùng đạt đến độ cao 3.88%, lại là một tiết mục giải trí cực hot. Tất cả mọi người cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên, giống như tiết mục Tinh Quang không đạt tới mức cực hot mới là không bình thường. Qua không đến một tuần lễ, kênh Tài Phú ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi ký chủ có cường hóa hay không? Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Xem ra tiền đã được chuyển trở lại, đã đến lúc thăng cấp. Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn. Hắn mở giao diện hệ thống ra. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính lực lượng 58, tốc độ 58, phòng ngự 58, khôi phục 58, khống chế 58, tinh thần 58. Thọ mệnh 360 năm. Công phá thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 60% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 4, hắc kim tạp nhân 0. Tài phú 1245 ức. Đã dùng 600 ức. Dư chỉ 645 ức. Nhìn giá trị tài phú hiện tại của bản thân đã đạt đến 1245 ức, nhiều hơn 60 ức so với lần cường hóa trước. Ý nghĩa hắn đã phá tan tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, thu hoạch hơn 1.200 ức, kiếm lời gấp bội, tài sản gần như tăng lên gấp đôi. Giá trị tài phú hiện tại hoàn toàn đủ để hắn đột phá tới tầng thứ tư thiên tử vọng khí thuật. Hệ thống cường hóa cho ta, cường hóa ta đến tầng thứ tư. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Canh cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể Lâm Bắc Phàm bỗng dâng lên một dòng nhiệt lưu này lưu động có quy luật trong thân thể, mỗi khi lưu động được một vòng Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy toàn thân nhiều thêm một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, như ngủ lại không phải ngủ, ý thức của hắn đi tới tuyến vận mệnh. Hắn cảm giác hắn đã thành thần trong hệ thống này, tất cả tinh quang, tinh vân, tiểu vũ trụ đều chuyển động vây quanh tử dương của hắn. Bởi vì phải đột phá liên tục hai tầng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Ước chừng 3 giờ sau, canh cường hóa kết thúc, chúc mừng thiên tử vọng khí tầng thứ 3. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc đã đột phá. Canh bởi vì ký chủ đạt tới cảnh giới viên mãn tầng thứ 3 thiên tử vọng khí thuật. Liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ hai tấm chiêu hiền tạp, một tấm hắc kim tạp đổi mới số liệu. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính lực lượng 70, tốc độ 70, phòng ngự 70, khôi phục 70, khống chế 70, tinh thần 70. Thọ mệnh 400 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 6, hắc kim tạp nhân 1. Tài phú 1245 ức. Đã dùng 1000 ức. Dư chỉ 245 ức. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 433 một mình địch quốc. Vô địch làm cho người ta hộp máu mở ngoặc tròn 24-25 đóng ngoặc tròn. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm nắm chặt tay, cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Đây là cảm giác cường đại từ trong ra ngoài, chỉ dựa vào lực lượng một người cũng có thể chiến ngàn người, đối mặt mưa bom bão đạn cũng dễ dàng, xuống biển chém giết với cá mập trắng cũng không bại. Nhưng mà thu hoạch này chỉ có thể coi là thêm vào, đối với Lâm Bắc Phàm mà nói thu hoạch lớn nhất chính là thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 chia thành 5 cảnh giới nhỏ. Cảnh giới nhập môn có thể vọng vận, nhìn thấy vận của bách tính gia quốc. Cảnh giới sơ thành có thể khai vận, có thể khiến vận khí người khác tốt hơn. Cảnh giới tiểu thành có thể chuyển vận, có thể di chuyển vận khí, bất luận là nhân vận hay là tộc vận. Cảnh giới đại thành có thể đổi vận, cải biến tất cả khí vận. Năng lực này thoạt nhìn tương tự như ba cái trước, nhưng thật ra rất khác nhau. Cái gọi là tiểu thế có thể sửa, đại thế không thể trái, ba tiểu cảnh giới trước chẳng qua chỉ là thay đổi tiểu vận, hoặc giả nói là tiểu thế, chỉ khi đến đại thành mới có thể thay đổi đại thế. Đại thế này là chỉ một xu thế lớn, ví như hưng suy quốc gia, họa phúc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo. Cùng lúc thay đổi vận mệnh của mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn ức người. Những thay đổi này có thể khiến toàn thế giới biến hóa như lúc lớn. Nói thí dụ như, muốn một quốc gia quật khởi, nhưng quốc vận ít ỏi, sao có thể quật khởi? Đương nhiên là phải hút quốc vận từ quốc gia khác, bổ sung vào thiếu thốn của bản thân. Một quốc gia quật khởi thường kèm theo một hay thậm chí là mấy quốc gia suy bại, thậm chí còn kèm theo chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa, quốc vận hội tụ ý chí ngàn vạn người, có cơ chế tự bảo vệ nhất định. Ai dám động đến quốc vận, nhất định sẽ lọt vào phản phệ mãnh liệt. Không chỉ sẽ phản phệ đến cá nhân, sẽ còn phản phệ đến gia tộc, thậm chí là thân bằng hảo hữu đời sau. Tất cả, người có được khả năng đổi vận cũng không dám ra tay đối với quốc vận, chỉ dám theo tình thế mà làm, kiếm lấy một chút khí vận để viên mãn bản thân, lưu lại cho đời sau. Cảnh giới đổi vận còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Mệnh ở đây là chỉ mệnh cách cùng với vận mệnh một đời người. Mệnh cách là vật chứa gánh chịu vận mệnh của một người. Nếu như vật chứa càng lớn, có thể gánh chịu khí vận càng nhiều, như vậy một đời sẽ cát nhân thiên tướng vận may ngay đầu, làm việc xuôi gió xuôi nước, coi như gặp được một chút khó khăn cũng sẽ gặp dữ hóa lành vận đen qua, may mắn đến. Có người vừa ra đời đã là nhà đại phú, gia đình hiển quý, một đời vô ưu vô sầu. Có người tuy ra đời trợ búa, nhưng được trời cao quan tâm, làm việc xuôi gió xuôi nước, vô tai vô họa, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Đây chính là mệnh cách nhân vật chính vạn người không được một. Nếu như sức chứa mệnh cách một người quá nhỏ, khí vận không đủ, như vậy khi con người còn sống sẽ bị tai họa liên tục, họa vô đơn chí, thậm chí hưởng thêm một chút phúc cũng sẽ gặp bất chắc. Bởi vì ngươi bạc mệnh, không hưởng thụ nổi. Mệnh cách người là thiên định, từ ngày ra đời trở đi đã định xong, trong số mệnh ngươi có thể hưởng bao nhiêu phúc cũng đã định xong, muốn thay đổi khó như lên trời. Nhưng Lâm Bắc Phàm đạt đến cảnh giới đổi vận, lại có được năng lực thay đổi mệnh cách. Thông qua đánh nát và sửa lại vận mệnh tinh quang, tái tạo lại mệnh cách, nghịch thiên cải mệnh lại một lần nữa. Ngoại trừ có thể tái tạo mệnh cách còn có năng lực chặt đứt và dẫn dắt nối lại tuyến vận mệnh. Mệnh cách là trời sinh đã định trước, thực ra tuyến vận mệnh cũng không kém nhiều. Ví như, một người từ lúc ra đời đã được tương liên với tộc vận của phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội bản thân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, phúc họa gắn bó. Dù cho về sau quan hệ mờ nhạt, loại quan hệ huyết mạch này có muốn chém cũng không đứt. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Phàm lại có năng lực chặt đứt và nối lại tuyến vận mệnh, không cần biết ngươi có quan hệ thế nào đều có thể chém đứt, bất luận quan hệ thế nào cũng có thể nối lại, quan hệ huyết mạch cũng có thể chém, điều này trái với sinh vật học, trái với khoa học, tương đương với bản lĩnh tiên nhân, đây mới thật sự là khủng bố. Năng lực đổi vận cảnh giới đại thành thật sự khủng bố như vậy, Lâm Bắc Phàm líu lưỡi. Ở trên phương diện vĩ mô có thể thay đổi quốc vận, dẫn đến quốc tế dung chuyển trật tự biến đổi. Ở trên phương diện vi mô có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể tái tạo mệnh cách và dẫn dắt tuyến vận mệnh, sau đó thông qua chức năng khai vận và chuyển vận tiến hành điều chỉnh thiết kế vận thế một đời người, giống như là phim lưới hái tử thần. Nhưng tử thần chỉ có thể thiết kế tử vong, mà hắn còn có thể thiết kế mọi chuyện từ lúc sinh ra cho đến chết đi. Cảm giác ta càng lúc càng giống cái bốt lớn phía sau màn, không chỉ có thể điều khiển đại thế quốc gia, còn có thể chi phối sinh lão bệnh tử một người, thậm chí ngay cả vinh hoa phú quý của hắn, sự nghiệp hôn nhân cũng có thể thao túng, Lâm Bắc Phàm tự nói. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn, nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, có thể tự mình chặt đứt tất cả vận mệnh dẫn dắt. Nhảy ra vận mệnh trường hà, trong sáng không một hạt bụi, nhân quả không dính vào người. Nghe vô cùng huyền huyễn, cuối cùng là có ý gì đây? Đó là có thể chém dùng tất cả tuyến vận mệnh trên người mình để cho mệnh cách mình siêu thoát một phương thế giới này. Tương đương với nhảy ra bên ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành trở thành tiên nhân. Từ nay về sau, không có tuyến vận mệnh ràng buộc. Gây sự không để lại dấu vết, giết người không cần gánh chịu hậu quả, coi như làm một đợt sóng gió cũng không lo phản phệ. Nói thí dụ như, dù Lâm Bắc Phàm mới tự động thủ giết một người, bởi vì không thấy được tuyến vận mệnh, thiên địa sẽ tự động xóa sạch dấu vết do Lâm Bắc Phàm động thủ để lại, người muốn tra cũng không biện pháp tra, thậm chí cũng sẽ không nghĩ đến Lâm Bắc Phàm thực sự giết người cũng không dính nhân quả. Ngay cả lúc làm chuyện xấu trời cao cũng đang giúp ta, ngươi nói xem ngươi đáng chết hay không? Còn có thể trấn áp quốc vận trở thành thiên mệnh chi tử. Chỉ cần Lâm Bắc Phàm đặt chân đến biên giới một nước, hắn sẽ tự động trở thành thiên mệnh chi tử ở nước nọ, được khí vận của nước nọ bảo vệ, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an, hồng phúc tề thiên. Không cần Lâm Bắc Phàm xuất thủ. Phàm là người nhằm vào hắn đều sẽ gặp phải quốc vận phản phệ chết không rõ nguyên nhân. Cái này tương đương hắn có thêm một cái bùa hộ mạng, bên trong có lĩnh vực bảo vệ, bên ngoài có quốc vận tương trợ. Lĩnh vực có thể bảo đảm an toàn sinh mệnh của hắn, quốc vận có thể khiến hắn đến nơi nào cũng có thể sống rất khá. Trực tiếp đồng thủ với ta, có lĩnh vực giết chết ngươi. Cho dù không trực tiếp đồng thủ đối với ta, vẫn còn có quốc vận đè chết ngươi. Vô địch đến làm cho người hộp máu. Mặt khác, đạt tới cảnh giới viên mãn, việc khống chế vận mệnh người càng thêm tinh thông chuẩn xác, có thể tinh thông chuẩn xác đến mỗi một phút. Xong rồi, càng ngày càng vô địch, còn có thể chơi đùa nữa sao? Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất bất đắc dĩ, ở thế giới bình thường này, ta vốn không định xưng bá thế giới. Ngươi cho ta kỹ năng châu như vậy có tốt sao? Cao thủ không có đất dụng võ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 434. Có người đưa rạp chiếu phim đến mở ngoặt tròn 25-25 đóng ngoặt tròn. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được một cuộc điện thoại, là một ông chủ rạp chiếu gọi tới. Lâm Bắc Phàm không biết tại sao hắn ta lấy được số điện thoại của mình, đối phương nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, thái độ vô cùng chân thành, thế là hai bên hẹn gặp ở cao ốc Song Tử Tinh. Hoan nghênh các vị đường xa đến đây, mời ngồi. Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm nở nụ cười nghênh đón, cẩn thận quan sát ông chủ rạp chiếu đã hẹn hắn. Không ngờ người này lại là chủ lực Tố Giác Lý Vô Thương, trên người hắn ta vẫn còn vết thương, trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Ông chủ rạp chiếu phim thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói Lâm tiên sinh ngài cũng ngồi. Tất cả mọi người không nên khách khí, đều ngồi đi. Lâm Bắc Phàm kêu mọi người ngồi xuống. Tuy trước đó là kẻ địch, nhưng bây giờ trải qua đủ loại chuyện, ăn oán đã sớm tan biến. Mấu chốt nhất là, hai người đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc, đối phương là ông chủ rạp chiếu xa sút, mà hắn lại là đại diện cho tập đoàn ngàn ước như mặt trời mọc ở phương Đông tinh quang, hai bên đã không thể so sánh. Cho nên, Lâm Bắc Phàm thực sự nghĩ không ra cuối cùng bọn họ tìm hắn có chuyện gì. Người đại diện cho đám ông chủ rạp chiếu ở đây, Lưu lão bản nói ra, Lâm tiên sinh, chúng ta vô cùng xin lỗi vì đã chậm trễ thời gian của ngài, ta nói thẳng, lần này chúng ta đến thực ra một phần là để tỏ lòng biết ơn, nếu không có ngài và tinh quang âm thầm ủng hộ, chúng ta đã không có khả năng kiện đổ được tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, cũng không khả năng lấy lại tài sản thuộc về chúng ta. Lâm Bắc Phàm gật đầu, thì ra là vậy. Đúng là bọn họ nên cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn âm thầm ra tay, làm lớn những chuyện này, còn để mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn đưa chuyện này lên, đám ông chủ trước mắt đã không thể lấy được cục diện có lợi, giành được thắng lợi cuối cùng. Tuy tất cả xuất phát từ tư lợi, nhưng bọn họ thật sự được lợi. Đặc biệt tìm hắn nói xin lỗi cũng không có gì sai. Cho nên ở đây, chúng ta lấy trà thay rượu trước kính Lâm tiên sinh một ly cảm ơn ngài đã ủng hộ chúng ta. Đúng, nhất định phải cảm ơn Lâm tiên sinh, nếu không chúng ta đã không lấy được tài sản về, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Lâm tiên sinh là người lương thiện, đều do trước kia ta đầu heo ngu muội, sai lầm. Ta tự phạt 3 ly. Lâm Bắc Phàm cũng không phải người tính toán xét nét, đối phương đã thảm như vậy, nên bỏ qua được thì bỏ qua thôi. Thế là cười híp mắt nói đây đều là chuyện quá khứ, ta cũng không để trong lòng, dù sao chúng ta cũng là người trải kề vai chiến đấu. Tất cả quá khứ đều nằm trong ly trà này, mọi người uống một hơi cạn sạch, để nó theo gió thổi đi. Được đám người hô một tiếng. Sau một ly trà, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bầu không khí hòa hợp. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Lưu lão bản thành khẩn nói thực ra, chúng ta đến nói lời cảm ơn với Lâm tiên sinh chỉ là thứ yếu, chúng ta còn một chuyện khác. Chuyện gì nói đi, mọi người cũng tính là bằng hữu, có thể giúp ta nhất định ra sức giúp. Là như vậy Lâm tiên sinh, sau lần kiện cáo này, tuy chúng ta đã lấy được rạp chiếu phim của mình, nhưng trải qua đủ loại chuyện chúng ta đã mệt mỏi, không muốn tiếp tục kinh doanh nữa, cho nên chúng ta định bán rạp chiếu phim cho Lâm tiên sinh, lấy tiền dưỡng lão. Chúng ta dự định giảm 50% giá chuyển nhượng cho Lâm tiên sinh, không biết Lâm tiên sinh có đồng ý không? Lâm lão bản mong đợi hỏi. 50% đã lấy được rạp chiếu phim của các ngươi quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Tuy hiện tại rạp chiếu phim bọn họ không có cách nào so với rạp chiếu của hắn, nhưng giảm 50% vẫn là cái giá rẻ vô cùng, gần như tương đương với giá vốn, đối phương hoàn toàn không kiếm được tiền lời. Lúc trước, khi lần đầu Lý Vô Thương kêu giá đã là 50%, Lâm Bắc Phàm cẩn thận hỏi vì sao các ngươi không tìm ảnh nghiệp đa đa mà tìm ta. Lưu lão bản cười khổ ta biết ý của Lâm tiên sinh. Thực ra, sau khi chúng ta lấy được rạp chiếu phim về, ảnh nghiệp đa đa đã lập tức liên hệ chúng ta, hy vọng có thể mua rạp chiếu phim của chúng ta. Nhưng, chúng ta suy nghĩ, chúng ta có thể lấy lại được những vật này đều nhờ tinh quang âm thầm ủng hộ. Nếu không có tinh quang, không có Lâm tiên sinh ủng hộ, rất có thể chúng ta sẽ không lấy lại rạp chiếu phim được, thậm chí mạng sống còn bị uy hiếp. Có ơn không thể không báo, nhưng tinh quang gia đại nghiệp đại cái gì cũng không thiếu, vì vậy chúng ta định nửa bán nửa tặng rạp chiếu cho tinh quang. Nếu như Lâm tiên sinh chướng mắt, chúng ta lại chuyển bán cho người khác. Các vị có lòng. Lâm Bắc Phàm trầm tư một hồi, nói trước mắt ảnh nghiệp tinh quang chúng ta đang mở rộng, xác thực rất cần rạp chiếu phim bổ sung. Như vậy đi, ta mua rạp chiếu phim các ngươi theo giá thị trường 70%. Đám ông chủ rạp chiếu kinh hãi, Lưu lão bản vội vàng nói không được, Lâm tiên sinh đại ơn đại đức của ngài chúng ta suốt đời khó quên, thứ chúng ta có thể báo đáp cũng chỉ có những rạp chiếu phim này. Sao còn có thể muốn thêm tiền? Vậy giá 60% Lâm Bắc Phàm lại nói. 50% thật không thể nhiều hơn nữa, nếu nhiều hơn nữa trong lòng chúng ta sẽ xấu hổ. Chúng lão bàn cười khổ. Lâm Bắc Phàm có chút ngơ ngác, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải người ép giá. Chẳng lẽ bàng hiểu thần tài giới giải trí của ta không hữu hiệu? Được. Nếu mọi người đã có lòng như vậy, ta cũng không từ chối, cứ theo giá 50% đi. Lâm Bắc Phàm đánh nhịp nói. Đám ông chủ rạp chiếu đều cười. Vậy là được rồi, 50% chúng ta đã đủ kiếm lời. Nếu không phải chúng ta còn cần sống, ta thật muốn trực tiếp tặng rạp chiếu phim cho Lâm tiên sinh. Ta tin tưởng rạp chiếu phim đến tay Lâm tiên sinh, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Lâm Bắc Phàm cười ha ha một tiếng cảm ơn lời chúc của các vị, hiện tại sắp đến lúc tan việc. Ta muốn mời các vị đến phòng ăn tinh quang chúng ta ăn một bữa cơm, phòng ăn tinh quang tuyệt không kém khách sạn Long Môn. Được, đã sớm nghe nói phòng ăn tinh quang xa hoa cực kỳ, hôm nay rốt cuộc chúng ta cũng có dịp tới một lần. Bữa cơm này nhất định phải ăn. Đám người vui vẻ hòa thuận đi về phía phòng ăn tinh quang. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm còn vận dụng năng lực nhịp khí, điều tiết sinh tử nhị khí trong thân thể bọn họ, để bọn họ khôi phục mau hơn một chút, tốt hơn chút, không để lại hậu hoạn. Họ phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Ngày thứ hai, đám người ký hiệp đồng chuyển nhượng rạp chiếu phim. Lâm Bắc Phàm lấy giá không đến 10 ức đã mua được chuỗi rạp chiếu phim giá trị 20 ức. Khiến số lượng màn ảnh lớn của tinh quang lên đến 1 vạn thị phần đạt tới 25%, trở thành chuỗi rạp chiếu phim có thị phần lớn nhất thị trường hiện nay. Vũ Thiên Mị cấp tốc phái người đi tiếp nhận, sau đó không đến nửa ngày nàng đã hưng phấn xông vào phòng Lâm Bắc Phàm, ôm Lâm Bắc Phàm gặm một trận kích động nói tiểu nam nhân của ta, chúng ta kiếm lời lớn rồi chàng biết không? Ta biết. Mới tốn 10 ức liền mua được đồ 20 ức, đúng thực rất kiếm lời. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Không chỉ có như thế. Vũ Thiên Mị mặt mày hớn hở nói vốn tưởng rằng rạp chiếu phim chúng ta nhận đều là rạp chiếu phim tương đối cũ kỹ, nhưng khi ta phái người đi phát hiện tất cả phương tiện thiết bị đã đổi mới, giá trị chí ít đạt đến 30 ức. 30 ức chúng ta lại kiếm thêm 20 ức. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 435 thành phố điện ảnh Giang Nam khai trương mở ngoặt tròn 125 lần 7 đóng ngoặt tròn. Nhưng nghĩ lại, Lâm Bắc Phàm nghĩ tới nguyên nhân. Hóa ra, những chuỗi rạp chiếu phim này ở trong tay Lý Vô Thương. Khi 3 tháng trước bị dừng lại chỉnh đốn và cải cách, Lý Vô Thương nhất định thừa dịp khoảng thời gian này đổi mới tất cả thiết bị, sửa chữa, chuẩn bị dồn sức làm lại lần nữa. Kết quả, ảnh nghiệp Sơn Hải còn chưa kịp khai trương lần nữa, cũng bởi vì một đống chuyện lộn xộn chỉnh cho đến không còn, rạp chiếu phim về tới trong tay lão bản ban đầu, sau đó lại làm lợi cho Lâm Bắc Phàm. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Vận khí này không phải ai cũng có. Làm một đợt, toàn bộ kẻ địch thất bại, cuối cùng bản thân được lợi toàn bộ. Lúc đầu vận khí hắn cũng đủ nghịch thiên, bây giờ được quốc vận bảo vệ càng thêm nghịch thiên. Vũ Thiên Mị nói không dứt vốn ta còn tưởng rằng chuẩn bị phải móc một khoản tiền tiến hành sửa chữa và đổi mới, hiện tại đều tiết kiệm được. Chỉ cần chúng ta thay đổi thành bảng hiệu tinh quang có thể khai trương một lần nữa. Hiện tại mở ngoặc tròn cô gái năm ấy đóng ngoặc tròn chúng ta mới chiếu lên chưa đến 1 tháng, sau khi mở rộng rạp chiếu phim còn có thể nhân cơ hội kiếm nhiều tiền một chút. Nói xong, hấp tấp chạy về sắp xếp công việc. Kết quả đúng như nàng đoán, sau khi những rạp chiếu phim mới này chiếu mở ngoặc tròn cô gái năm ấy đóng ngoặc tròn lên quả nhiên lại thắng được một đợt chiều dân xem phim. Cho tới bây giờ, mở ngoặc tròn cô gái năm ấy đóng ngoặc tròn luôn duy trì quán quân ngày và quán quân tuần, thậm chí là quán quân tháng. Tổng phòng chiếu đã đạt đến 35 ức, có hy vọng đột phá 40 ức. Sức ảnh hưởng phim điện ảnh càng lúc càng lớn, sau đó được dẫn tiến đến Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với khu vực Đông Nam Á. Đây là đề tài thanh xuân yêu thương, vô cùng phù hợp tình cảm văn hóa châu Á. Cho nên dẫn đến đồng cảm rộng rãi. Mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn mới chiếu lên chưa đến 3 ngày, đã lấy được quán quân ngày cùng với quán quân tuần, địa phương thu hoạch có thể dùng sốt đến rối tinh rối mù để hình dung. điện ảnh tinh quang cũng rốt cuộc đi ra biên giới. Qua hơn một năm xây dựng, công trình thành phố điện ảnh Giang Nam đồng thời đã xây dựng hoàn tất, vào khoảng gần đây sẽ cử hành nghi thức khai trương, vui mừng chào đón du khách các nơi cùng với đoàn làm phim. Cùng lúc đó, mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đã chuẩn bị xong, chuẩn bị cử hành nghi thức khai máy ở thành phố điện ảnh Giang Nam. Hai nghi thức đều cử hành cùng một ngày, từ đó có thể tạo thế khóa lại tiến hành tuyên truyền cùng một chỗ. Tinh Quang còn đẩy ra một phim quảng cáo tuyên truyền mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, cũng như đang tuyên truyền thành phố điện ảnh Giang Nam. Đây là tác phẩm hiệu ứng đặc biệt đầu tiên của Tinh Quang, lấy thành phố điện ảnh làm không xương xây dựng hợp thành, được làm lộng lẫy xa hoa, giống như một tòa thành tiên. Sau khi phim quảng cáo này được đẩy ra, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Thật là quá đẹp, không ngờ Giang Nam chúng ta còn có một tòa thành đẹp nhất. Không nên bị phim quảng cáo lừa gạt, những phim quảng cáo du lịch đều được làm cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng nếu sau khi ngươi tới đó sẽ phát hiện không có cái gì, ta cũng không biết đã bị mắc lừa bao nhiêu lần. Cái này có sao đâu, dù sao cũng không mất tiền, cách Giang Nam rất gần, đi xem một cái rồi nói. Đúng đây, không chỉ có thể nhìn thành phố điện ảnh Giang Nam, còn có thể nhìn thấy minh tinh mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Quyết định, lộ trình cuối tuần sẽ đến thành phố điện ảnh Giang Nam. Đối với thành phố điện ảnh Giang Nam, một tòa thành phố điện ảnh mới xây này tất cả mọi người rất chú ý, nhất là dân chúng thành phố Giang Bắc là tò mò nhất. Suy nghĩ cái này dù sao cũng là một tòa thành tinh quang tạo ra, chất lượng chắc sẽ không quá tệ đâu. Đám người liền muốn nhân dịp cuối tuần đi dạo một vòng, dù sao không uổng phí thời gian không uổng phí tiền. Chỉ là đến xem minh tinh tinh quang, xem phim truyền hình quay thế nào, vậy là đã đáng với giá vé rồi. Bởi vì thành phố điện ảnh Giang Nam là hạng mục trọng điểm của thành phố và tỉnh, nhận được ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ thành phố, bốn con đường giao thông lớn đầu mối then chốt trung tâm Giang Nam khai thông thẳng tới thành phố điện ảnh Giang Nam, mỗi nửa giờ khởi hành một chuyến, vô cùng thuận tiện. Thế là khai trương cùng ngày, thành phố điện ảnh Giang Nam hội tụ quý khách các nơi. Minh tinh tinh quang gần như đều tới nơi này để đứng đài cả một đợt sóng lưu lượng. Trong thành phố và tỉnh đều phái quan chức quan trọng tham gia cắt băng. Đầu tiên là nghi thức khai máy của mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, mọi người mổ heo thắp hương tế thần linh. Sau đó là nghi thức thành phố điện ảnh Giang Nam khai trương, có Bạch Thanh Tuyết, khách quý quan trọng, mấy vị lãnh đạo tỉnh thành phố đều cùng tham gia cắt băng, vui mừng hớn hở. Ta tuyên bố hôm nay thành phố điện ảnh Giang Nam chính thức khai trương, Bạch Thanh Tuyết dùng giọng giàu có cảm tình nói. Kéo cửa lớn ra, thành phố điện ảnh Giang Nam khai trương, các du khách tò mò nối đuôi nhau mà vào. Kết quả, đập vào trước mắt lại là kiến trúc khắc lan vẽ chủ mỹ lệ. Mặc dù là phỏng theo kiến trúc triều Tống, nhưng lại không câu nệ phong cách, vừa giữ nguyên phong cách cổ xưa đồng thời tiến hành sáng tạo cách mới vừa đúng, đạt đến cổ văn và cảnh mới hòa hợp hoàn mỹ. Quan trọng nhất là hoàn cảnh nơi này thực sự quá thoải mái. Không khí nơi này tươi mát tự nhiên như thế, làm cho người ta hít sâu một cái cũng cảm giác được vui vẻ. Nhiệt độ nơi này lại hơi lạnh giống như mùa xuân, gió mát nhẹ nhẹ, mang theo một chút khí tức dịu dàng, phảng phất đưa thân vào bên trong mưa bụi mùa xuân, hoàn toàn khác biệt với ngày mùa hè chói chang Giang Nam. Còn có cảnh nơi này, khắp nơi đều là bồn hoa cẩm thúc, rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Còn có nhàn nhạt cỏ tươi cùng với hương cỏ nhàn nhạt. Có một câu thơ cổ loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn thiển thảo tài năng một mã hành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vừa lúc để hình dung nơi này. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trăm hoa mê mắt khách dần cổ thưa mới gặp bước chân ngựa hồng. Trời ạ, cảm giác một khắc ta bước vào cửa ra vào này, ta đã yêu nơi này. Rất thư thái, thánh địa nghỉ mát ngày mùa hè. lần sau ta còn muốn đến, còn phải dẫn theo mụ mụ ta cùng đi. Còn có một chút hoa cỏ kia, hiện tại rõ ràng là mùa hè, lại mở còn xinh đẹp hơn cả mùa xuân. Ta đã tiến vào một thế giới khác. Tất cả ở nơi này đều làm cho người ta cảm thấy thể nghiệm hoàn toàn mới, cảm giác ở trong này tâm tình không hiểu sao khá hơn, lại thần kỳ như thế. Đây là bởi vì Lâm Bắc Phàm bố trí các loại các kiểu trận pháp ở chỗ này, hắn chế tạo thành một vùng đông ấm hè mát, phồn hoa như gấm thế ngoại đào nguyên, cũng trừ hết tất cả ảnh hưởng trái chiều. Đây cũng là thành phố điện ảnh Giang Nam cường đại nhất. Người khác không thể mô phỏng cạnh tranh. Cùng ngày theo Giang Nam thành phố điện ảnh khai trương cùng với các du khách truyền miệng, Giang Nam thành phố điện ảnh ho lên, hấp dẫn càng ngày càng nhiều du khách đến thành phố điện ảnh ngừng chân dạo chơi. Đồng thời cảnh đẹp thành phố điện ảnh hấp dẫn rất nhiều đoàn làm phim tới nơi này quay phim. Còn rất nhiều diễn viên quần chúng chậm rãi hội tụ đến nơi này tìm công việc. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 436 sự việc đã bại lộ mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Bạch Thanh Tuyết chưa từng có cảm giác dễ chịu như vậy. Hiện tại, sự nghiệp nàng phát triển không ngừng, các hạng mục sản nghiệp bắt đầu có kết quả, tài chính thu lại nhanh vô cùng, vẻ vang nhất là tài sản đã hoàn toàn vượt qua tập đoàn Bạch Thị trở thành chùm một phương trong giới kinh doanh. Nàng còn độc bá gần nửa tài nguyên trong giới giải trí, hoàn toàn xứng đáng là vua không ngai. Nàng chưa từng nghĩ đến thành tựu vốn phải tốn hơn 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có thể đạt thành, không đến 2 năm đã hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thành được xuất sắc như vậy. Áy náy lớn nhất trong lòng nàng chính là lão công Lâm Bắc Phàm. Bởi vì nguyên nhân bận rộn sự nghiệp, từ khi kết hôn đến nay, hai người đều chưa tổ chức tiệc rượu, chưa đi tuần trăng mật, thậm chí ngay cả một tấm ảnh chụp cô dâu cũng không có. Mà khi bản thân gặp phải phiền phức, lão công Lâm Bắc Phàm luôn luôn xông vào trước nhất, đánh đâu thắng đó trấn áp tất cả rượu quái. Giống như một cây đỉnh hải thần châm, mặc kệ cuồng phong sóng dữ bên ngoài, vẫn vững như Thái Sơn. Hiện tại nàng suy nghĩ, phải chăng nên tìm một thời gian bù một cách hôn lễ. Còn có khuê mật tốt Vũ Thiên Mị của nàng, hiện tại bản thân đã có người yêu, cũng nên tìm cho khuê mật tốt một phu quân. Dù sao, cho tới nay nàng đều vì chuyện của Tinh Quang mà lao tâm vô lực, hiện tại cũng nên suy nghĩ cho bản thân. Từ sau khi hạnh phúc mỹ mãn, Bạch Thanh Tuyết luôn có chiều hướng chuyển đổi bà mối, là hy vọng có thể truyền hạnh phúc của mình ra ngoài, mục tiêu thứ nhất chính là khoe mật tốt của mình. Yêu tinh này gần đây luôn thần thần bí bí, không biết đang làm gì. Còn có lão công cũng là. Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng thầm thì. Hôm nay nàng khó được thời gian nghỉ ngơi, lão công Lâm Bắc Phàm ra ngoài gặp bạn cũ, phải muộn một chút mới trở về. Vũ Thiên Mỹ đang trực ban ở đài truyền hình, chủ trì đại cuộc. Nàng nhàm chán bắt đầu chơi điện thoại theo thói quen bấm vào tai bai chuẩn bị mua sắm một trận lớn. Cũng không biết yêu tinh có thiếu cái gì không, ta đến nhà nàng xem sao. Bạch Thanh Tuyết cầm lấy một chùm chìa khóa đi đến biệt thự đối diện. Hai bên quan hệ rất thân mật, còn thân hơn tỉ muội ruột, nên hai bên đều có chìa khóa của đối phương. Có đôi khi còn đổi quần áo, mặc quần áo giống nhau ở trên thân người bình thường bởi vì khí chất khác nhau, mà mỗi người mỗi vẻ. Bạch Thanh Tuyết đi vào biệt thự Võ Thiên Mị trước tiên tùy ý nhìn một chút, phát hiện cái gì cũng không thiếu, sau đó đi đến phòng riêng Vũ Thiên Mị, nhìn xung quanh một chút, phát hiện phòng vệ sinh có thêm một bộ bàn chải rõ ràng là thường xuyên dùng. Hơn nữa hai bộ bàn chải còn đặt cùng một chỗ, trừ màu sắc khác nhau thì kiểu hoàn toàn tương tự, thoạt nhìn giống như là tình nhân. Còn có khăn mặt, khăn tắm kiểu dáng tương tự một lớn một nhỏ, như là đồ tình nhân. Hóa ra yêu tinh này đã có nam nhân. Xem như người từng trải, Bạch Thanh Tuyết làm sao không nhìn ra. Giống như trong toilet nàng, cũng là thiết kế như vậy. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy vui mừng cho khoe mật tốt của mình, nhưng trong lòng lại buồn bực, chỉ là trừ lão công, sao chưa từng thấy nàng thân mật với nam nhân nào khác. Hơn nữa, hai biệt thự gần nhau như vậy, nếu như nơi này có nam nhân đến, nàng nhất định sẽ biết rõ. Thế nhưng lâu như vậy, một bóng ma cũng không thấy. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ là tỷ muội tốt, có việc nào sẽ gạt đối phương. Giống như chuyện lúc trước nàng cột Lâm Bắc Phàm đi kết hôn, rất nhanh đã nói cho Vũ Thiên Mị nghe. Vậy tại sao, nàng muốn giấu giếm mình? Trong lòng Bạch Thanh Tuyết dâng lên nghi hoặc. Đi đến tủ quần áo, phát hiện rất nhiều quần áo nam nhân. Quả nhiên có nam nhân, cũng không nói ta biết, Bạch Thanh Tuyết tự nói, bởi vì là quần áo nam nhân khác, nàng cũng không muốn đụng đến, lại phát hiện những kiểu những bộ quần áo này giống với của lão công, còn có phương diện kiểu dáng thiết kế đều phù hợp với phẩm vị lão công nhà mình. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của nàng. Nàng nhanh chóng cầm lấy quần áo cũ lên ngửi, ngửi được mùi hương quen thuộc, thân thể giống như bị mắt Medusa nhìn qua, lập tức hóa đá, ngây người bất động. Thật lâu sau, nàng buông quần áo xuống, thất hồn lạc phách đi trở về biệt thự của mình, tiếp tục ngẩn người. Nữ vương đại nhân, ta trở về Võ Thiên Mị tan tầm trở về, hưng phấn hô to một tiếng. Kết quả không có người trả lời. Phát hiện Bạch Thanh Tuyết đang ngồi trên ghế salon, nàng lập tức vui vẻ chạy qua, dựa sát vào bên người Bạch Thanh Tuyết, cười đùa tí tưởng nói nữ vương đại nhân, nô gia thỉnh an ngài. Lại nhìn thấy đôi mắt vô thần của Bạch Thanh Tuyết trên người để lộ ra khí tức bi thương, lòng Vũ Thiên Mị hoảng sợ, hỏi nữ vương đại nhân, ngươi làm sao, đừng làm ta sợ. Vũ Thiên Mị, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở miệng. Trong lòng Vũ Thiên Mị dâng lên một dự cảm không tốt. Bình thường, nữ vương đại nhân đều gọi nàng là yêu tinh, hiện tại lại gọi đầy đủ tên nàng. Mới một ngày không gặp, tại sao trở nên xa lạ như vậy? Nữ vương đại nhân, ngươi hỏi, Vũ Thiên Mị thận trọng nói. Bạch Thanh Tuyết quay đầu nhìn sang, cặp mắt vô thần lại cực kỳ sắc bén, trong lòng hốt hoảng nhìn Vũ Thiên Mị. Giọng có chút khàn khàn nói, có phải ngươi ở chung một chỗ với lão công ta? Vũ Thiên Mị trong lòng chấn động, quả nhiên chuyện nàng lo lắng nhất hôm nay cũng đã tới. Ta. Vũ Thiên Mị há to miệng, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói đúng. Nàng cảm thấy cả người đều lạnh buốt vô cùng, như con cừu non sắp đối mặt cuồng phong bão táp. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy lạnh buốt. Vốn nàng còn ôm một tia hy vọng không phải là lão công nàng. Kết quả hiện tại Vũ Thiên Mị đã xác nhận, hy vọng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại tuyệt vọng. Các ngươi bắt đầu lúc nào? Giọng Bạch Thanh Tuyết run lẩy bẩy nói. Khoảng nửa năm trước đầu Võ Thiên Mị lại cúi thấp hơn. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy trong lòng lại trúng một mũi tên, đau đến không thể thở nổi. Thì ra bọn họ đã ở cùng nhau nửa năm, nàng bị phản bội dòng dã nửa năm, bất luận là lão công hay là khuê mật đều phản bội nàng. Bạch Thanh Tuyết đau khổ nói, tại sao? Tại sao ngươi không chịu gạt ta một chút, như vậy trong lòng ta sẽ dễ chịu? Nữ vương đại nhân, ta thật có lỗi với ngươi, tất cả đều là ta sai, ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi. Không muốn lừa gạt ngươi thêm nữa, bởi vì ngươi là tỷ muội tốt, là người thân nhất của ta. Võ Thiên Mị luống cuống nói. Tỷ muội tốt lại muốn cướp lão công ta? Bạch Thanh Tuyết cười lạnh. Ta. Võ Thiên Mị không biết nói gì. Một người là lão công tốt của ta, một người là khuê mật tốt của ta, các ngươi đã ở cùng một chỗ, vậy ta sẽ tác thành cho các ngươi. Bạch Thanh Tuyết cầm túi sách chạy ra ngoài cửa. Nữ vương đại nhân, ngươi muốn đi đâu? Vũ Thiên Mị vội vàng đuổi theo. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lúc này, Lâm Bắc Phàm trở về, thấy Bạch Thanh Tuyết muốn rời đi, đang chuẩn bị giang hai cánh tay nghênh đón, kết quả bị Bạch Thanh Tuyết hung hăng đẩy ra, tức giận gào thét, ngươi là tên lăng nhăng khốn nạn, vô cùng khốn nạn, ta không muốn gặp lại ngươi. Sau đó chạy ra khỏi biệt thự. Lâm Bắc Phàm có chút ngơ ngác, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Thiên Mị sốt ruột nói, chuyện chúng ta đã bị phát hiện, nữ vương đại nhân đã biết chuyện chúng ta, bây giờ nàng vô cùng đau khổ, chàng nhanh đuổi theo nàng đi. Lâm Bắc Phàm cũng biết tình thế nghiêm trọng, đang chuẩn bị muốn đuổi theo. Lại quay đầu nhìn, vậy còn nàng tuyệt đối không thể làm chuyện điên rồ cho ta. Trong lòng Vũ Thiên Mị cảm thấy ấm áp, người này thật đúng là biết quan tâm người khác. Nàng dịu dàng sửa sang lại cổ áo có chút xốc xích cho Lâm Bắc Phàm, nói yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, ta giữ nhà cho các ngươi, chờ các ngươi trở về. Nhưng nếu như chàng không dẫn được nữ vương đại nhân trở về, đời này chàng đừng mong đụng vào ta. Lâm Bắc Phàm dùng sức ôm nàng, chờ ta, sau đó đuổi sát ra ngoài. Nữ vương đại nhân, ngươi nhất định phải trở về. Vũ Thiên Mị lẩm bẩm nói. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 437, ta muốn theo đuổi lão bà, mở ngoặt tròn 325 đóng ngoặt tròn. Ba ngày sau, đại học Harvard nước Mỹ, Bạch Thanh Tuyết ngơ ngác ngồi trên ghế dài không nói một lời. Đột nhiên có một bàn tay duỗi ra đưa một hộp cơm từ sau lưng của nàng. Nhưng Bạch Thanh Tuyết không cần suy nghĩ đã đẩy ra. Hộp cơm rơi xuống đất đổ hết ra ngoài, mùi thơm nức mũi nóng hầm hập, ngửi một cái cũng thèm nhỏ dãi, thần hồn điên đảo. Lúc này, lại có một chiếc hộp cơm nữa lén lút đưa tới. Ngươi đi ra, ta không muốn ăn. Bạch Thanh Tuyết lại đẩy mạnh hộp cơm ra, hộp cơm rơi xuống mặt đất. Lâm Bắc Phàm thở dài, sau đó lấy một cây chổi bắt đầu quét dọn thu thập. Bởi vì mặt đất là bãi cỏ, chỉ mỗi một cây chổi thì không quét sạch được, Lâm Bắc Phàm còn ngồi xổm trên mặt đất dùng tay nhặt, dọn dẹp từng chút một. Trong thùng rác ở sau lưng hắn đầy hộp cơm và đồ ăn thừa. Nhìn dáng vẻ khúm núm của Lâm Bắc Phàm, tuy Bạch Thanh Tuyết thấy không nỡ, nhưng vừa nghĩ đến hắn và bản thân phản bội, lại cảm thấy tim đau thắt, đau đớn đến không thở nổi. Thế là, trái tim lại lạnh lẽo tiếp tục ngồi ngơ ngẩn. Lâm Bắc Phàm dọn dẹp mọi thứ xong lại quay về. Nơi này có một chiếc sơ vơ cực lớn, Lâm Bắc Phàm luôn nấu cơm ở nơi này. Ba ngày trước, Bạch Thanh Tuyết đau lòng chạy ra khỏi biệt thự, Lâm Bắc Phàm cũng đuổi theo. Ai ngờ Bạch Thanh Tuyết lại mua vé máy bay gần nhất muốn thoát khỏi Giang Nam bay đến nước Mỹ. Lâm Bắc Phàm đành phải đuổi theo từ Trung Quốc đến Mỹ, sau đó chạy theo cả một đường đến trường đại học Harvard lúc trước nàng từng theo học. Từ lúc đến Harvard, đã liên tục 3 ngày, nàng ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế dài ở sân trường, không ăn không uống, không nghỉ không ngủ. Nếu không phải Lâm Bắc Phàm vẫn không ngừng điều trị cơ thể cho nàng, chỉ sợ cả người đã hỏng mất. Nhưng đã 3 ngày rồi không ăn gì, trạng thái của Bạch Thanh Tuyết rất tồi tệ. Thế là, Lâm Bắc Phàm đành phải mỗi 2 tiếng lại mang chút đồ ăn đến cho nàng, kết quả mỗi lần đều bị nàng hất đổ xuống đất. Hình như chỉ thông qua cách này mới có thể trút ra hết sự bất mãn trong lòng. Không chỉ trừng phạt Lâm Bắc Phàm, còn trừng phạt bản thân. Thật sự khó giải quyết, Lâm Bắc Phàm thở dài. Lúc này, một vệ sĩ lái xe ô tô đến, mở cửa xe, tiểu công chúa Giác Đôn nhảy từ trên xe xuống, sau đó hưng phấn nhào lên người Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, tất ức nói xúc cức, mấy ngày nay ngươi đi đâu không cần miêu miêu của ngươi nữa à? Thật sự là một tiểu yêu tinh khiến người ta yêu thương. Lâm Bắc Phàm an ủi một lúc, mới an ủi được trái tim của nó. May mắn ngươi đã đến ôm con mèo Giác Đôn trắng như tuyết, Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, nghiêm túc nói ta có một nhiệm vụ gian khổ muốn giao cho ngươi. Mèo Giác Đôn tỏ ra nghiêm túc, nhiệm vụ gian khổ gì, có phải cho ta ăn không? Lâm Bắc Phàm không phải. Ta và nữ chủ nhân của ngươi cãi nhau, bây giờ đã rất lâu rồi nàng không ăn gì hết. Vì vậy chút nữa ngươi giúp ta mang chút thức ăn cho nàng, sử dụng tuyệt chiêu giả ngây thơ của ngươi, nhất định phải khiến nàng ăn hết. Mèo Giác Đôn đáng yêu nghiêng đầu một cái, cũng lâu rồi ta chưa ăn gì, có thể làm đồ ăn cho ta trước không? Đây chính là một con mèo ăn hàng, hết thuốc chữa. Lâm Bắc Phàm, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta lại làm đồ ăn ngon cho ngươi, rất nhiều đồ ăn ngon. Đôi mắt mèo Giác Đôn manh manh sáng rực lên đã nói rồi đó, mèo. Thế là, Lâm Bắc Phàm lại làm một bữa ăn sáng đơn giản tinh xảo, nhưng đầy đủ dinh dưỡng, đặt tất cả đồ ăn vào trong một hộp cơm nhỏ, sau khi đóng gói lại treo lên đầu mèo Giác Đôn, hương thơm nức mũi bay ra. Mèo Giác Đôn chảy nước miếng thật là thơm, có thể cho ta ăn một miếng trước không? Lâm Bắc Phàm tức giận, ngươi nhìn xuống cho ta, hoàn thành nhiệm vụ này trước, ta lại làm tiệc lớn cho ngươi. Thế là, mèo Giác Đôn mang theo sứ mệnh vinh quang, đeo hộp cơm nhỏ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy về phía nữ chủ nhân. Chạy tới dưới chân Bạch Thanh Tuyết, hai cái vuốt mèo đặt lên chân Bạch Thanh Tuyết, sau đó kêu meo meo. Cuối cùng cơ thể Bạch Thanh Tuyết đã có phản ứng, tiểu công chúa sao ngươi lại tới đây? Nàng cúi đầu bế nó lên, lại nhìn thấy chiếc hộp cơm nhỏ treo trên cổ mèo Giác Đôn, lập tức hiểu rõ tất cả. Ta không ăn, ngươi mang đi trả cho hắn đi, Bạch Thanh Tuyết hung dữ nói. Nhưng mèo Giác Đôn căn bản không nghe, cứ ủi đầu tới, muốn nàng lấy xuống ăn. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ, nàng có thể nổi giận với Lâm Bắc Phàm, nhưng lại không nỡ nổi giận với mèo Giác Đôn. Dù sao nó cũng bị Lâm Bắc Phàm lợi dụng, con mèo nhỏ như vậy hiểu cái gì chứ? Nàng cũng không tiện trách cứ một bé mèo con đáng yêu hiểu chuyện như thế. Thấy nữ chủ nhân vẫn không có động tác, mèo Giác Đôn mở to đôi mắt màu xanh lam tròn trịa tội nghiệp nhìn Bạch Thanh Tuyết, như một tiểu hài tử bị vứt bỏ meo meo. Được được được, ta ăn một chút. Cuối cùng Bạch Thanh Tuyết đã khuất phục dưới mèo Giác Đôn đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết lấy hộp cơm nhỏ trên cổ mèo Giác Đôn xuống, mở ra thấy là những món điểm tâm nhỏ tinh xảo, hương thơm bay vào trong mũi kích thích vị giác của mọi người, đều là món nàng thích ăn. Vừa nhìn đã biết do nam nhân kia làm, chỉ có hắn mới làm được những món ngon như vậy. Đừng tưởng rằng ta tha thứ cho ngươi đơn giản như vậy, ngươi là kẻ bạc tình hoa tâm đại củ cải, Bạch Thanh Tuyết không cam lòng. Sau đó trực tiếp dùng tay bốc ăn. Bởi vì mấy ngày rồi không ăn gì, món điểm tâm này lại làm quá ngon, chỉ 2-3 miếng đã ăn hết một nửa. Hơn nữa còn cắn rất mạnh, cứ như coi nó thành nam nhân hoa tâm nào đó. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết nhận ra đôi mắt to của mèo Giác Đôn vẫn luôn tràn ngập khát vọng nhìn nàng chằm chằm. Nói đúng ra, là nhìn số điểm tâm còn lại trong hộp cơm của nàng. Còn cúi đầu nhỏ lại gần nhìn meo. Chỉ thiếu viết lên trên mặt 3 chữ ta muốn ăn. Bạch Thanh Tuyết bật cười, lấy một miếng điểm tâm từ trong hộp cơm nhỏ, nói ngươi là một con mèo ăn hàng, cái này cho ngươi. Đôi mắt mèo Giác Đôn sáng lên, cắn một miếng, trong mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nó chỉ cắn hai cái đã ăn hết, sau đó lại rủi cái đầu nhỏ đầy lông tơ vào tay Bạch Thanh Tuyết làm nũng. Vẫn kêu meo meo, ý là ta muốn nữa. Cho ngươi thêm một miếng. Meo. Cứ vậy, một hộp cơm nho nhỏ bị một người một mèo chia nhau ăn sạch. Mèo Giác Đôn đeo hộp cơm trống không chạy chậm quay về, phát ra tâm linh cảm ứng xúc kích, hoàn thành nhiệm vụ, nhanh làm món ngon cho ta thật nhiều đồ ăn ngon giống thế, nhanh lên. Lâm Bắc Phàm. Đừng tưởng vừa rồi ta không nhìn thấy, một ba đồ ăn trong hộp cơm nhỏ đã vào trong bụng ngươi. Ngươi đang ăn sạch cả hai bên quá xấu xa. Thế nhưng, nể mặt bé mèo con đã lập công lớn, Lâm Bắc Phàm cũng không có ý định so đo, khao thưởng công thần này một bữa thật ngon. Lâm Bắc Phàm ôm mèo Giác Đôn, vui mừng nói thật sự nuôi mèo ngàn ngày, dùng trong chốc lát ta thật sự không phí công thương ngươi. Mèo Giác Đôn bớt nói nhảm, nhanh làm đồ ăn cho ta. Lâm Bắc Phàm. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 438 lão khất cái đoán mệnh online mở ngoặt tròn 425 đóng ngoặt tròn. Lại qua 2 ngày nữa, Lâm Bắc Phàm đều để mèo Giác Đôn đi đưa cơm. Nhưng Bạch Thanh Tuyết vẫn không nói một câu nào với Lâm Bắc Phàm, coi hắn là người xa lạ, tiếp tục ngồi yên trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không biết đang tự hỏi điều gì. Nhưng mấy ngày nay có mèo nhỏ làm bạn còn ăn chút gì đó, trạng thái tinh thần của Bạch Thanh Tuyết cũng tốt hơn nhiều. Lúc nào mới chấm dứt những ngày tháng thế này chứ? Lâm Bắc Phàm thở dài. Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: Lâm tiên sinh, ta cảm thấy có lẽ ngươi cần ta giúp đỡ. Lâm Bắc Phàm quay lại, nhìn thấy lão khất cái đoán mệnh lúc trước đang cười híp mắt đứng ở nơi đó. Vẫn là một bộ quần áo ăn mày nhích nhác, tóc và râu đều nửa trắng nửa đen, cũng không kém phần Lôi Thôi. Nhìn khoảng 70-80 tuổi, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt. Rất giống một lão khất cái, có lẽ người đi trên đường nhìn thấy cũng sẽ tránh như rắn rết. Nhưng Lâm Bắc Phàm đã biết, đây là một thầy tướng xấu có bản lĩnh thật sự. Lúc trước vừa gặp mặt đã có thể nhận ra mệnh cách của mình, đồng thời đứng sau lưng giúp đỡ hắn nhiều lần, cũng có thể biết được bản lĩnh của lão. Người này ở thời cổ đại cũng là nhân vật cấp quốc sư. Nhưng không biết vì sao, một người như vậy lại thích mặc đồ khất cái, tạo hình dơ bẩn như vậy. Tại sao lão lại ở đây? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đặc biệt đến giải quyết buồn phiền của Lâm tiên sinh, lão khất cái đoán mệnh khiêm tốn nói. Giải quyết buồn phiền? Lâm Bắc Phàm nghi ngờ. Khất cái đoán mệnh vuốt chòm râu mỉm cười, nhưng chòm râu đã buộc lại, nhìn dở dở ương ương. Lão chỉ Bạch Thanh Tuyết ngồi ở xa xa, nói: ta có thể giúp đỡ giải quyết mâu thuẫn của Lâm tiên sinh và phu nhân nhà ngươi. Giải quyết như thế nào? Lâm Bắc Phàm vội hỏi. Khất cái đoán mệnh lắc đầu, thần bí nói: không thể nói, không thể nói, Lâm tiên sinh chỉ cần yên lặng chờ tin lành. Lâm Bắc Phàm kỳ quái nhìn về phía lão. Nói chuyện chỉ nói một nửa, chẳng lẽ những người được gọi là cao nhân luôn thích ra vẻ thần bí như vậy sao? Nói nhiều một câu thì sẽ chết sao? Nhưng lão là bạn không phải địch, thử xem lão có năng lực gì để hóa giải mâu thuẫn này. Đi đi! Lâm Bắc Phàm vung tay áo. Lại liếc nhìn Bạch Thanh Tuyết vẫn đang yên lặng ngồi ở nơi đó. Còn có mèo rác đôn đùa nghịch ở xung quanh, bên cạnh là đám vệ sĩ bảo vệ. Lâm Bắc Phàm định đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn. Dù sao nơi này không phải Trung Quốc, càng không phải thành phố Giang Nam, vì vậy muốn mua được nguyên liệu nấu ăn có chất lượng tốt cũng không dễ dàng, nhất định phải do bản thân tự đi chọn lựa. Lúc lão khất cái đoán mình xuất hiện một lần nữa, đã đổi sang một bộ quần áo khác. Trên người không còn mặc bộ quần áo khất cái kia nữa, mà thay sang một bộ quần áo kiểu người già màu xám đậm sạch sẽ gọn gàng, mái tóc rối loạn đã được chải vuốt gọn gàng ra sau đầu, chòm râu thật dài nửa trắng nửa đen cũng được chỉnh sửa lại, so với dáng vẻ nhích nhác trước đó, bây giờ có vẻ nhân mô cẩu dạng hơn nhiều. Tuy dáng người gầy yếu, nhưng khuôn mặt hồng hào, rất có phong cách của tông sư. Nhìn từ xa như một cây tùng không già cắm rễ đến đỉnh mây, nhiều hơn chút vẻ uy nghiêm, cũng nhiều hơn chút tiên khí. Dùng hình tượng này để đi lừa người chắc chắn lừa một cách là chuẩn, vô cùng có sức thuyết phục. Nhìn lão chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Thanh Tuyết, vuốt chòm râu gọn gàng, hiền hòa cười nói: tiểu nữ hoa, vì sao lại tinh thần bất ổn ngồi đây, chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề ở phương diện tình cảm? Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nói: lão tiên sinh, sao lão nhận ra được? Không phải nhận ra được, là tính ra. Lão khất cái sâu xa khó lường nói. Tính? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên. Không sai, lão phu họ Nơ Y E B, người giang hồ gọi là Nơ Y E B bán tiên, có thể thông hiểu âm dương ngũ hành, tính thiên tính địa, tính toán kiếp trước kiếp này, có thể tính toán hết tất cả. Vừa rồi ta thấy ngươi nhíu chặt mày hình như có tâm sự, bấm ngón tay tính toán là biết rõ lý do. Khất cái đoán mệnh lại nhảy. Bạch Thanh Tuyết nghi ngờ nhìn lão, không phải ra hỏa này là lão lừa đảo chứ? Nhưng nhìn hình tượng tiên phong đảo cốt của lão, lại không giống lắm. Tiểu nữ hoa, ta biết rõ ngươi không tin ta. Vậy đi, ta lại tính cho ngươi một quẻ, ngươi muốn tính gì khất cái đoán mệnh. Cười tủm tỉm. Vậy đi, ta suy nghĩ một chữ ở trong lòng, chỉ cần lão có thể tính ra thì ta sẽ tin. Bạch Thanh Tuyết nói. Đây là một vấn đề siêu cấp khó khăn, trừ khi có thuật đọc tâm, hoặc là thật sự có bản lĩnh lớn tính được thiên địa, nếu không trên cơ bản không tính ra được. Bạch Thanh Tuyết muốn dựa vào đó để đuổi người lừa gạt này đi. Thế nhưng, lão khất cái đoán mệnh lại tự tin nói mời ban chữ. Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên, xem ra là một tên lừa đảo, chưa đến phút cuối thì chưa dừng, xem ta vạch trần âm mưu của ngươi đây. Bạch Thanh Tuyết nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói được rồi. Khất cái đoán mệnh cười ha ha một tiếng, tiểu nữ hoa, ngươi thật sự không thành thật, rõ ràng trong lòng không nghĩ đến chữ nào hết, lại ra đề như vậy để thử lão phu, đây không phải định làm khó lão phu sao? Bạch Thanh Tuyết lập tức chấn động như gặp được người trời, buột miệng sao lão biết. Sau đó lại lắc đầu, nói ta vẫn chưa tin trừ khi làm một lần nữa. Mời khất cái đoán mệnh biết nghe lời phải. Lần này, Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc hơn, nhắm mắt lại sau đó mở ra, hỏi bây giờ trong lòng ta đang nghĩ chữ gì. Khất cái đoán mệnh cười ha hả nói vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện tiểu nữ hoa ngươi yêu sâu hận sâu. Vì vậy ngày có suy nghĩ đêm nằm mơ trong lòng không yên tĩnh. Không chỉ nghĩ đến một chữ, mà là mấy chữ, hơn nữa còn là tên người mà ngươi yêu. Còn tên người mà ngươi yêu là gì, điều này độ khó quá cao, lão phu không tính ra được. Lúc này cuối cùng Bạch Thanh Tuyết đã tin tưởng mình gặp được cao nhân. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy kính nể, cung kính nói nơ y e b đại sư. Vừa rồi tiểu nữ có mắt như mù, đã đắc tội, mời ngồi. Không trách, không trách, thế đạo nhiều gian tà, ngươi có thể giữ được một chút cẩn thận cũng rất tốt. Khất cái đoán mệnh trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ, vô cùng thoải mái nói đám người cõi tiên chúng ta không quá coi trọng lễ tiết, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, đừng trách. Đại sư rất cá tính. Bạch Thanh Tuyết cũng ngồi xổm xuống. Khất cái đoán mệnh vuốt chòm râu được chỉnh sửa gọn gàng, hiền hòa nói ngươi đã gặp ta tức là có duyên, trong lòng có gì buồn khổ cứ nói ra. Lão phu đi đường còn nhiều hơn ngươi ăn muối, có lẽ có thể chỉ bảo cho ngươi một chút. Ta thật sự có việc muốn xin đại sư chỉ bảo. Nhìn lâu như vậy, nghĩ lâu như vậy, Bạch Thanh Tuyết rất cần một người để thổ lộ hết sự buồn khổ trong lòng. Sau đó, Bạch Thanh Tuyết kể rõ một năm một mười việc mình gặp phải ra. Khất cái đoán mình lặng lặng lắng nghe, rất kiên nhẫn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 439. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy đầu xanh mẩn mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. Khi thổ lộ hết tất cả mọi chuyện xong, Bạch Thanh Tuyết mới đau khổ nói đại sư, ta thật sự không ngờ. Ta đối xử tốt với bọn họ như vậy, tại sao bọn họ lại phản bội ta, tại sao phải giấu ta vụng trộm với nhau? Hiện tại việc đã xảy ra rồi, ta có nên tác thành cho bọn họ, hoặc là vì tình yêu cắt đứt tình nghĩa tỉ muội? Thế nhưng, dù là lão công của ta, hay là tỉ muội, ta đều không nỡ từ bỏ, phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, những ngày qua ta cẩn thận nghĩ lại. Phát hiện các nữ nhân như Dương Tiểu Nhi, Hàn Sở Sở đều rất thích lão công của ta, chỉ vì ngại ánh mắt của thế gian, nên không tranh thủ mà thôi, ta nên làm gì với những thứ này, ta phải đối xử với bọn họ như thế nào? Bạch Thanh Tuyết hỏi toàn bộ những vấn đề mình muốn hỏi. Bây giờ nàng rất cần một đáp án. Khất cái đoán mệnh suy nghĩ nói ta nghiêm túc suy nghĩ. Phát hiện những vấn đề ngươi nhắc đến đều cùng một vấn đề, đó chính là ngươi căn bản không chấp nhận được việc lão công của ngươi có những nữ nhân khác, ngươi muốn một mình chiếm hữu hắn, đúng không? Chẳng lẽ điều này là sai sao? Bạch Thanh Tuyết hỏi lại. Ở xã hội bây giờ đương nhiên không sai, nhưng nếu nam nhân ở thời cổ đại thì có thể tam thê tứ thiếp, trong gia đình giàu có nếu thê tử không cho trượng phu của mình nạp thiếp chính là tội. Không thể khai chi tán diệp cho nhà trượng phu cũng là tội. nếu có thể thê tử còn ước gì giới thiệu khoe mật cho phu gia. Nếu ở thời cổ đại, ngươi sẽ thấy xoắn xuýt vì những vấn đề này sao? Nhưng thời đại khác biệt, sao có thể nhập làm một để nói chứ? Thật ra mỗi thời đại đều như thế, đó chính là cường giả là tôn, kẻ yếu là nô. Cường giả có thể chiếm dụng phần lớn tài nguyên, ngươi có thể nắm giữ nhiều quyền lực hơn, mỹ nữ cũng là một trong các tài nguyên. Hơn nữa, bẩm sinh nữ nhân đã yếu đuối, bẩm sinh khát vọng ỷ lại vào cường giả, như vậy mới có thể sống càng tốt hơn. Đây là quy tắc hôn sống ngu chết tự nhiên, sẽ không thay đổi vì thời đại đã thay đổi. Nhưng dưới lớp áo ngoài văn minh hiện đại, quy tắc này từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối. Ngươi xem, rất nhiều người thành công ở hiện đại, không phải sau lưng cũng có tiểu tam tiểu tứ sao? Đại sư đoán mệnh chậm rãi nói. Đại sư, lão đang già mồm át lẽ phải. Bạch Thanh Tuyết rất tức giận. Nàng là nữ nhân thời đại mới, coi trọng độc lập tự cường. Nữ nhân có thể gánh vác nửa bầu trời, tuyệt đối không thể chấp nhận loại quan điểm tam thê tứ thiếp này. Khất cái đoán mệnh biết nghe lời phải được, vậy ta đổi một vấn đề, ngươi cảm thấy lão công của ngươi có ưu tú không? Ưu tú vô cùng ưu tú. Bạch Thanh Tuyết si mê nói, không chỉ lớn lên có mỹ nhan thịnh thế, hơn nữa đa tài đa nghệ, lên kế hoạch chương trình, sáng tác kịch bản, sáng tác ca khúc còn ca hát. Nghệ thuật chủ nghệ, đầu tư làm ăn không gì không giỏi, từ trước đến nay ta chưa từng gặp người ưu tú như hắn. Mấu chốt nhất là vô cùng quan tâm người khác, vô cùng yêu ta, đứng ra cản phía trước ngay lúc nguy nan, sau khi giải quyết vấn đề lại cho ta tất cả vinh quang, bản thân trốn ở sau lưng yên lặng bảo vệ. Thế gian này còn ai có thể so sánh với hắn? Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, không ai có thể so sánh với hắn. Ngươi cảm thấy người ưu tú như vậy sẽ thiếu nữ nhân yêu thích sao? Bạch Thanh Tuyết im lặng, sau đó cười khổ, sẽ không thiếu. Vì vậy, với tài hoa của lão công, ngươi chắc chắn sẽ trêu ong dụ bướm, dù hắn không cố ý, người khác cũng sẽ chạy tới như thiêu thân lao vào lửa. Dù không có bản thân của ngươi, cũng sẽ có những nữ nhân khác nhảy ra, căn bản khó lòng đề phòng. Cũng như một nữ nhân xinh đẹp, chắc chắn sau lưng sẽ có rất nhiều nam nhân theo đuổi. Chỉ là ngươi hành động sớm một bước, chiếm được đại nghĩa mà thôi. Nếu ngươi muộn thêm một hai ngày, có lẽ cả đời này đều bỏ lỡ cơ hội ở bên lão công của ngươi. Đại sư, vì sao lại nói vậy? Bạch Thanh Tuyết quá sợ hãi. Lão khất cái đoán mệnh vẻ mặt ôn hòa. Rất đắc ý nói, lão phu tinh thông thuật xem bói huyền hoàng, có thể thông qua một vài chữ cùng với vẻ ngoài để xem ngươi là một người có mệnh cách như thế nào, hung cát phúc họa trong tương lai. Vừa rồi lão phu đi ngang qua, đã nhận ra trên người ngươi có mệnh cách cửu thiên huyền hoàng, cả đời cao quý không tả nổi. Nếu ở thời cổ đại, đó là mệnh cách làm hoàng hậu, chỉ có thiên mệnh chi tử chân chính mới xứng với ngươi. Loại mệnh cách này là tốt cũng là xấu, bởi vì nữ nhân có được mệnh cách này, cả đời không lo phú quý, đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo, sẽ tự tìm kiếm một nửa thuộc về mình, nếu không tìm thấy, cả đời bơ vơ. Điều may mắn là, ngươi đã tìm được. Nói vậy, lão công ta có mệnh cách thiên mệnh chi tử. Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ. Lão khất cái đoán mệnh mỉm cười lắc đầu, không. Hắn không phải mệnh cách thiên mệnh chi tử, mà còn quý khí hơn cái này rất nhiều, thuộc về mệnh cách chí tôn hoàn hảo nhất, hằng cổ duy nhất, ngay cả hoàng đế, ngọc hoàng đại đế gì đó đều không sánh bằng hắn. Chính vì mệnh cách của hắn quá cao quý, vì vậy mệnh cách cửu thiên huyền hoàng của ngươi mới không chèn ép được hắn, mới khiến hắn trêu ong dụ bướm. Bạch Thanh Tuyết nghe đến choáng váng, đây là hoàng đế lại là ngọc hoàng đại đế, sao lại nghe huyền huyễn như thế? Không phải vị đại sư này đang bịa chuyện vô căn cứ chứ? Nhưng nàng hiểu câu cuối cùng, vội vàng hỏi đại sư, ý của ngươi là, lão công của ta chắc chắn sẽ trêu ong dụ bướm, cả đời sẽ có rất nhiều nữ nhân, không có cách nào khống chế sao? Bạch Thanh Tuyết không tin huyền học. không tin cái gọi là mệnh cách, nhưng lúc này lại coi ngựa chết làm ngựa sống để hỏi một câu. Cũng không phải không có cách, chỉ cần tìm được những kỳ nữ cũng có mệnh cách tôn quý giống như ngươi, dẫn sắt lẫn nhau, là có thể hoàn toàn trấn áp mệnh cách chí tôn của trượng phu ngươi. Cần bao nhiêu nữ nhân hiếm thấy như thế? Không nhiều, cũng chỉ 5-6 người thôi. Bạch Thanh Tuyết. 5-6 người, coi như không nhiều. Những kỳ nữ này đều là thiên chi kiêu nữ, cũng giống như ngươi có tài năng buôn bán vậy, bọn họ có tài năng ở phương diện khác còn là tài năng xuất chúng. Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của vận mệnh cũng sẽ tự giác tìm tới một nửa khác thích hợp nhất giống ngươi. Có lẽ bây giờ bên cạnh trượng phu của ngươi đã có rất nhiều nữ nhân như vậy. Bạch Thanh Tuyết nghĩ đến Vũ Thiên Mị, nghĩ đến Hàn Sở Sở, nghĩ đến Dương Cửu Nhi. Những người này đều được coi là kỳ nữ đương thời, chẳng lẽ bọn họ đều bị vận mệnh dẫn dắt hấp dẫn tới? Chẳng lẽ đều là nữ nhân của lão công, ta phải tác thành cho bọn họ? Không được. Tuyệt đối không được. Bạch Thanh Tuyết lập tức bác bỏ. Nhiều nhất nàng cũng chỉ nhân nhượng bản thân của mình, các yêu diễm tiện hóa khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Đại sư, vừa rồi ta tiếp nhận quá nhiều tin tức, ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Bạch Thanh Tuyết suy nghĩ, nói. Được khất cái đoán mệnh vuốt râu nói tiểu nữ hoa, bây giờ lại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể rời khỏi lão công không? Bạch Thanh Tuyết lập tức lắc đầu không thể rời xa. Ngươi bằng lòng vì bản thân buông bỏ trượng phu của ngươi sao? Không bằng lòng. Vì độc chiếm trượng phu của ngươi, ngươi bằng lòng cắt đứt tình tỉ muội sao? Cũng không bằng lòng. Khất cái đoán mệnh mở hai tay ra đã không bằng lòng, bây giờ chỉ còn một cách, các ngươi bắt chước Nga hoàng nữ anh cùng chung một chồng. Cuối cùng lại cho ngươi một câu nhắc nhở, mệnh cách của bản thân ngươi quá nhỏ bé, căn bản không trấn áp được mệnh cách chí tôn của trượng phu ngươi. Nếu ngươi lựa chọn tác thành cho bọn họ, cuối cùng trượng phu của ngươi sẽ có rất nhiều nữ nhân, cũng phải khoảng 20-30 ngươi đi. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết lại nổi giận hắn dám. Lại có những 20-30 người, nhiều như vậy. Đây là ngựa giống sao? Bạch Thanh Tuyết cảm thấy khuôn mặt xanh biếc. Không chỉ mặt xanh biếc, đầu cũng xanh biếc, một mảng xanh mơn mởn. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 440 trừ khi đồng ý với ta ba điều kiện mở ngoặc tròn 625 đóng ngoặc tròn. Dù cho bằng lòng tác thành cho bản thân, nàng cũng không muốn đội nón xanh. Dù cho cuối cùng ly hôn, nàng vẫn sẽ coi mình là thê tử của Lâm Bắc Phàm, yên lặng âm thầm yêu hắn. Thế nhưng trên đầu sẽ có thêm 20-30 cái nón xanh, vậy phải xanh đến mức nào? Cực kỳ bi thảm, khiến người ta giận sôi. Bạch Thanh Tuyết là một kỳ nữ cao ngạo, vĩnh viễn không thể chấp nhận đà kích nón xanh này. Lúc này, vừa hay nhìn thấy Lâm Bắc Phàm mua đồ ăn về, Bạch Thanh Tuyết tức giận bừng bừng lao tới, lớn tiếng vặn hỏi Lâm Bắc Phàm, có phải ngươi đã sớm muốn rời khỏi ta, cuối cùng song túc song phi với yêu tinh kia không? Lâm Bắc Phàm. Đôi mắt Bạch Thanh Tuyết bốc lửa nói, có phải ngươi đã sớm muốn đá ta rồi không, không bị ta quản lý, sau đó ra ngoài tìm những nữ nhân khác. Sống ngày tháng đầy sắc màu trái ôm phải ập. Lâm Bắc Phàm nói, có phải ngươi đã sớm có ý với mấy người Dương Tiểu Nhi, Hàn Sở Sở không, nhưng lại vướng ta mới không dám hành động. Lâm Bắc Phàm nói, có phải ngươi đã sớm hoa tâm rồi không? Lâm Bắc Phàm Hơn nữa ngươi lại dám đổi nón xanh cho ta, còn đổi 20-30 cái ta không chịu nổi, nam nhân đều là móng heo, ta đánh chết ngươi đồ nam nhân phụ lòng. Lâm Bắc Phàm. Nói xong, nàng liền vung nắm đấm đánh lên người Lâm Bắc Phàm. Bịch bịch. Còn đánh rất mạnh. Lâm Bắc Phàm vẫn ngơ ngác. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại hỏi ta như vậy? Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì, vì sao ta lại không biết gì hết? Lâm Bắc Phàm liếc nhìn, phát hiện lão khất cái đoán mệnh đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, làm như không có việc gì vụng trộm chuồn đi, giận không có chỗ chút. Đừng tưởng lão thay quần áo thì ta không nhận ra lão. Dáng vẻ bị ủi hạ lưu của lão dù có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Chắc chắn là lão tiểu tử này làm ra, là lão bêu xấu hình tượng sáng chói của ta, khiến lão bà Bạch Thanh Tuyết của ta hiểu lầm, vì thế mới tìm ta tính sổ. Nhưng trước mắt hắn đang bị Bạch Thanh Tuyết đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão rời đi. Thấy Lâm Bắc Phàm trơ mắt ếch, Bạch Thanh Tuyết càng tức giận hơn, lửa giận phừng phừng, có phải bị ta nói trúng tim đen của ngươi, nên ngươi không phản bác được. Lão bà, nàng nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe, chắc chắn ngươi lại dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa bịp ta không nghe. Lâm Bắc Phàm. Bịp bịp. Nắm đấm tiếp tục chào hỏi, rất mạnh. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục tức giận nói ta đã sớm nói rồi, ngươi sống là người của ta, chết là ruột của ta, ta nhất định phải đánh chết tên hoa tâm đại củ cải nhà ngươi. Siêu cấp hỗn đàn cùng lắm thì ta một mạng đổi một mạng, ta cùng ngươi đến âm tào địa phủ, làm đôi ruộng uyên ương. Bịch bịch. Nắm đấm càng đánh mạnh hơn. Mèo giác đôn cất bước chân ưu nhã tò mò đi tới, nghiêng cái đầu nhỏ một chút, nhìn hai vị chủ nhân đang quyền cước đan sen, phát ra tâm điện cảm ứng xúc cức, các ngươi đang chơi trò gì mới sao, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Nó nói xong, lại hưng phấn dùng móng vuốt nhỏ của nó đánh vào chân Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm. Đã đến lúc này rồi, tiểu manh, ngươi đừng có làm loạn thêm nữa. Hơn nữa, vì sao chỉ đánh ta? Lâm Bắc Phàm đột nhiên dùng sức ôm Bạch Thanh Tuyết, như muốn hóa tan nàng vào trong cơ thể mình, trái tim hai người sát lại gần nhau, rất gần rất gần. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói Thanh Tuyết. Lão bà tốt của ta, mọi việc trước đó đều là ta không đúng, ta xin lỗi nàng, chỉ cần nàng quay về với ta đều nghe theo, nàng đánh chết ta cũng bằng lòng. Bạch Thanh Tuyết ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể nam nhân này, cảm giác hai trái tim gần như áp sát vào nhau, cả người mềm nhũn, khóe môi cong lên một đường cong nhàn nhạt. Ta muốn ngươi rời khỏi yêu tinh kia, ngươi cũng bằng lòng sao? Ta Lâm Bắc Phàm xấu hổ cười một tiếng, nói Thanh Tuyết đổi một điều kiện khác đi. Các nàng đều là nữ nhân ta yêu, ta sẽ không từ bỏ bất kỳ ai. Ngươi là tên hoa tâm đại củ cải, ta cắn chết ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở miệng anh đào nhỏ nhắn ra, cắn một cái vào cổ của Lâm Bắc Phàm. Ôi đau đau đau, Lâm Bắc Phàm cầu xin tha thứ. Thế nhưng hắn vẫn không buông bàn tay đang ôm chặt ra. Nhìn đau để nàng làm gì thì làm. Đây là lão bà của ta phải bảo vệ cả đời. Cuối cùng Bạch Thanh Tuyết cũng giải hận buông lòng miệng, lập tức đau lòng. Đây là lão công của ta, cả đời chưa từng chịu khổ như vậy, chắc chắn vừa rồi hắn rất đau. Nàng nhìn lại trong lòng lập tức sợ hãi. Bởi vì vừa rồi nàng cắn đúng vị trí động mạch chủ, chỉ có một lớp da rất mỏng để bảo vệ. Nếu như cắn sách có lẽ phải đưa đến bệnh viện cứu chữa. May mắn chỉ có một dấu đỏ, xoa một cách là biến mất. Sao da thịt của da hỏa này lại cứng như vậy? Trong lòng Bạch Thanh Tuyết vừa mới hiện ra một suy nghĩ như vậy, lại nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Được, bây giờ chàng buông ta ra. Chàng ôm ta chặt quá, ta sắp không thở nổi. Ô, được. Lâm Bắc Phàm vô thức nói, nhìn khuôn mặt Bạch Thanh Tuyết đen thui, hậm hực cười một tiếng, ta chỉ sợ mất đi nàng. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết trào dâng cảm giác ngọt ngào, lại ngạo kiều nói đừng nói lời ngon tiếng ngọt nữa, ta sẽ không mắc bẫy của chàng đâu. Lão bà, chúng ta đã đi một tuần rồi, cũng đã tới lúc nên quay về thôi. Lông mày của Bạch Thanh Tuyết dựng thẳng, muốn ta quay về không có cửa, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho hai người như thế, nhất là chàng. Bạch Thanh Tuyết dùng tay chọc vào trái tim Lâm Bắc Phàm, nói từng chữ một, hoa tâm đại củ cải. lão bà đại nhân, ta phải làm thế nào nàng mới chịu theo ta về? Lâm Bắc Phàm thấp thỏm hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết rất đắc ý. Nàng chưa từng được thấy vẻ căng thẳng xuất hiện trên người nam nhân này, cứ như chuyện gì cũng không thể làm khó được hắn, cuối cùng hôm nay hắn cũng bị ta bắt được. Muốn ta quay về cùng không phải không được, trừ khi chàng đồng ý với ta ba điều kiện. Bạch Thanh Tuyết giơ ba ngón tay lên. Điều kiện gì? Lâm Bắc Phàm càng thấp thỏm hơn. Bạch Thanh Tuyết không trả lời, phối hợp nói, từ lúc ta thành lập Tinh Quang đến nay, vẫn bận rộn đến chân không chạm đất, chưa từng được nghỉ ngơi thoải mái. Vì vậy ta dự định quên đi tất cả, chơi thỏa thích một tháng, ta chơi chán sẽ về. Vậy không ti phải làm sao đây? Không phải còn có yêu tinh kia ở đó sao lại dám cướp nam nhân của ta? Ta cho nàng mệt chết. Bạch Thanh Tuyết hung dữ nói, sau đó nhẹ nhàng liếc Lâm Bắc Phàm một cái, giọng điệu quái gở nói, sao nào, chàng muốn nói giúp cho tiểu tình nhân của chàng sao? Lâm Bắc Phàm xấu hổ cười một tiếng, không nói lời nào. Bây giờ hắn còn khó bảo vệ bản thân, làm sao mà nói tiếp được. Về phần Vũ Thiên Mị có mệt mỏi hay không, không sao cả, nàng hoàn toàn có thể làm được, Bạch Thanh Tuyết chỉ đang tìm một lối thoát mà thôi. Vậy, rốt cuộc là ba điều kiện nào? Lâm Bắc Phàm yếu ớt hỏi.